Bát gia tái thế, chương 979. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 979. Cảm ơn lòng tốt của anh, có điều người này vẫn để cho tôi đi. Trần Đức từ chối ý tốt của Bộ Kinh Phong. Với thực lực của Bộ Kinh Phong thì không thể nào giải quyết được quỷ lùn Hắc Vân ngay. Thời gian của Trần Đức rất quý giá, mà anh lại không muốn lãng phí nó nên đành tự mình ra tay. Được cậu Trần, vậy tôi sẽ đứng cạnh quan sát. Trong mắt Bộ Kinh Phong lộ ra vẻ chờ mong, muốn nhìn thử xem thực lực thật sự của Trần Đức. Ha ha, quỷ lùn Hắc Vân cười, Trần Bát Hoang định tự mình ra tay. Là điều gì đã khiến anh đưa ra quyết định ngu ngốc đó vậy? Một tên linh căn sơ kỳ mà cũng dám đối đầu với võ giả linh căn kỳ đỉnh phong. Rốt cuộc là bị chập mạch hay ngu thật thế? Mẹ, đúng là không biết sống chết mà, Lục Phúc không kìm được văng tục. Tuy thái độ của Bộ Kinh Phong với Trần Đức khiến ông ta rất giật mình, nhưng thực tế, sự khinh bỉ, giễu cợt trong lòng với anh vẫn chẳng hề vơi đi chút nào. Theo ông ta, Bộ Kinh Phong có thể tỏ thái độ như vậy chắc chắn là vì Trần Đức có thân phận đặc biệt nào đó mà ngay cả hắn ta cũng phải cư xử một cách cẩn thận. Nhưng kiểu như thân phận thì có tác dụng gì? Thân phận có cao tới đâu, nhưng bản thân lại không có thực lực cũng chẳng khác gì đồ bỏ. Mặc kệ cao thủ như Bộ Kinh Phong, muốn tự mình ra tay thì đúng là ngu không ai bằng. Trần Đức lấy cái gì để đối phó với một sát thủ như quỷ lùn Hắc Vân? Lúc này rồi còn ra vẻ có chết cũng không biết chết như thế nào. Lục Phúc thầm cười khẩy trong lòng, ông ta như đã thấy được cảnh Trần Bát Hoang chết. Ông chuẩn bị tốt chưa? Tôi sẽ ra tay đó. Lúc này, Trần Đức nhìn về phía quỷ lùn Hắc Vân, có lòng tốt nhắc nhở. Lục Phúc hoàn toàn cạn lời, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho Trần Bát Hoang kiêu ngạo như vậy thế? Ra tay thì ra tay đi, còn bày đặt nhắc nhở. Ông ta đã từng nhìn thấy mấy kẻ tự tìm đường chết nhưng chưa gặp ai điên khùng kiểu đó. Chuẩn bị, ha ha, quỷ lùn Hắc Vân, tao là cao thủ linh căn kỳ đỉnh phong, đối phó với con kiến như mày còn cần chuẩn bị à? Quỷ lùn Hắc Vân ngoài miệng nói không cần chuẩn bị, nhưng động tác trên tay cũng không qua loa, liêm đao trong tay vẽ ra từng đường cong quỷ dị màu đen. Quỷ lùn Hắc Vân lo Bộ Kinh Phong sẽ ra tay cứu Trần Đức nên đã trực tiếp dùng võ kỹ mạnh nhất, mục đích là đánh Trần Bát Hoang bị thương nặng rồi bắt lấy anh, không cho phép xảy ra bất cứ sơ sót nào. Chỉ cần bắt lấy Trần Đức thì Bộ Kinh Phong sẽ e ngại, không dám ra tay. Sau đó, gã ta muốn giết Lục Thư Tuyết còn không phải dễ như trở bàn tay. Lưỡi liềm chết chóc, giây tiếp theo quỷ lùn Hắc Vân bèn hét lên, trên liềm đao màu đen ngưng tụ linh khí khiến không gian quanh nó bắt đầu vặn vẹo, dao động. Thanh liềm đao kia như lưỡi hái thần chết, trông vô cùng âm u, lạnh lẽo và khủng bố. Cùng lúc đó, gã ta cũng hành động, nhanh, thật sự là quá nhanh. Dáng người lùn tịt của quỷ lùn Hắc Vân cực kỳ nhanh nhẹn, mới bước ra mấy bước đã bay vút qua không trung để lại từng bóng người. Tốc độ đó quả thật nhanh đến nỗi không nhìn thấy được. Tạch tạch tạch tạch, cách chương,